Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 621, một núi hai tông bốn nhà tộc. Bất quá ngay sau đó, Lạc Phong mi đầu liền lại hơi nhíu đứng lên. Hắn tin tưởng, Bách Linh Xảo Nhi thực lực bây giờ tuyệt đối không phải tiên thiên. 100% đã là chuyển linh cảnh cường giả. Lần trước thần đế tranh đoạt chiến nàng thu hoạch được thứ nhất, sẽ không có cái gì đối thủ. Thế nhưng là vì lần này thần đế tranh đoạt chiến, Bách Linh Xảo Nhi lại là trọn vẹn sách 2 tháng trước bế quan đến để chuẩn bị. Đó chỉ có thể nói một điểm, lần trước thần đế tranh đoạt chiến 2, nàng gặp được cường địch, mà lại tại đoạt quan thời điểm, kém chút bị thua. Nghĩ tới đây, Lạc Phong liền nhìn về phía Long Thu Nguyên. Lần trước đối chiến 2, Bách Linh Xảo Nhi có phải hay không gặp được cường ngạnh đối thủ? Long Thu Nguyên nghe vậy, một trận kinh ngạc. Phong thần, ngươi biết? Lạc Phong lắc đầu, không biết, ta đoán. Long Thu Nguyên nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Lạc Phong. Hắn cũng vô pháp xác định Lạc Phong đến cùng có phải hay không đoán. Bất quá hắn có thể xác định một điểm, Lạc Phong khẳng định là nhận biết Bách Linh Xảo Nhi. Muốn đến nơi này, Long Thu Nguyên cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu nói, lần trước thần đế tranh đoạt chiến 2. Linh thần, cũng chính là Bách Linh Xảo Nhi, thật là gặp được một cái rất cường ngạnh đối thủ. Tiểu tử kia đến từ Cực Đạo Tông, gọi là nói, nhân, được xưng đạo thần. Tuổi tác không đủ 25, nhưng một thân cường đại tu vi, cho dù là ta cũng không khỏi không bội phục. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, Long Thu Nguyên chậc chậc thở dài, tuy nhiên hắn giống như ta, đều là tiên thiên đỉnh phong. Thế nhưng là ta rất rõ ràng, nếu như ta cùng hắn đánh, là không có chút nào phần thắng. Nói thời điểm, Long Thu Nguyên trong đôi mắt lộ ra một vòng nhớ lại. Tựa hồ là trở lại lúc ấy tràng cảnh. Phía trước chiến đấu căn bản tính không được cái gì. Thậm chí chỉ có thể nói là tiểu đả tiểu nháo. Nhất làm cho người trí nhớ khắc sâu. Làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cũng là sau cùng một trận. Linh thần cùng đạo thần hai người chiến đấu. Long Thu Nguyên đập đi hạ miệng. Cuộc chiến đấu kia có thể nói là đánh hôn thiên ám địa. Mà lại, cái kia đạo thần, rõ ràng là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là lực công kích của hắn, còn có phát huy ra mạnh đại chiến đấu lực, lại là ngay cả ta đều cảm thấy kinh hãi. Bất quá, trừ để cho người ta kinh diễm hắn bên ngoài, đến từ Bách Linh Sơn linh thần, nhỏ tuổi nhất, liên hoan thiên phú cùng thực lực lại là tối cao. Ta đoán chừng nàng thực lực đã vượt qua tiên thiên, đạt tới một cái càng cao tầng thứ. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng là phí thật lớn một phen khí lực, thậm chí là nương tựa theo một cỗ cường đại chấp niệm, cuối cùng mới đưa đạo thần cho đánh bại. Không chỉ là trong lòng ta có loại cảm giác, Vũ Môn môn chủ còn có mấy vị trưởng lão cũng đều là giống nhau cảm giác. Chính là, nếu như linh thần lúc ấy không có này không chịu thua cố chấp niệm thoại, chỉ sợ bại người chính là nàng. Nghe Long Thu Nguyên lời nói, Lạc Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là nhịn không được nhấc lên một trận kinh ngạc tới. Lạc Phong có thể khẳng định, Bách Linh Xảo Nhi đã là chuyển linh cảnh, có lẽ là tại chuyển linh cảnh sơ kỳ. Thế nhưng là dù vậy, cái kia đến từ Cực Đạo Tông gia hỏa, cũng vẫn như cũ là nương tựa theo tiên thiên đỉnh phong tu vi, kém chút đánh bại Bách Linh Xảo Nhi. Cái này đầy đủ nói rõ, đối phương có được vượt cấp thực lực chiến đấu. Hiện tại, Lạc Phong ngược lại là đối cái này sinh lòng bát đại thần đế cảm thấy một số hứng thú. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Long Thu Nguyên. Này hắn ở đâu? Thực lực đều tại trình độ gì? Người khác, Long Thu Nguyên sắc mặt bỗng nhiên càng thêm cổ quái. Dừng lại sau đó, trùng điệp thở dài, cười khổ nói, cũng không biết là bây giờ thế đạo biến, vẫn là thật sự là bởi vì ta thiên phú quá thấp. Tân Tấn Bát Đại Thần Đế, tất cả mọi người thực lực, trừ thân kiếm Liễu Thiên Dương bên ngoài, đến từ tứ đại gia tộc 4 người, còn có đến từ Hoa Tông 1 người, đều là tiên thiên đỉnh phong. Cũng là bởi vì này, trừ thân kiếm Liễu Thiên Dương bên ngoài, căn cứ mặt khác 7 người cùng thời với bọn họ sau thế lực. Hiện tại cổ võ giới 2, không có gì ngoài Vũ Môn, thế lực tối cường cũng là bọn họ 7 người phía sau. Cũng chính là một núi 2 tông 4 nhà tộc. Không đợi Lạc Phong hỏi, Long Thu Nguyên liền bắt đầu giải thích. Cái này một núi, cũng là linh thần phía sau Bách Linh núi, mà lại nghe nói, lần này thần đế tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, năm gần 18 tuổi linh thần, liền sẽ tiếp quản Bách Linh núi, trở thành Bách Linh núi trưởng môn. Hai tông, theo thứ tự là đạo thần nói, nhân phía sau Cực Đạo Tông, còn có băng thần Hoa Băng Tước phía sau Hoa Tông, tứ đại gia tộc là Thanh Long Đế Đông Phương Chun nói phía sau Đông Phương Thế Gia, Bạch Hổ Đế Tây Môn Ngọc Nhi phía sau Tây Môn Thế Gia, Chu Tước Đế Nam Cung Miên Bảo Bối phía sau Nam Cung Thế Gia, Huyền Vũ Đế Bắc Minh Chuông đọc sau Bắc Minh Thế Gia, Thanh Long Đế, Bạch Hổ Đế, Chu Tước Đế, Huyền Vũ Đế. Lạc Phong nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó mắt mang nghi hoặc nhìn lấy Long Thu Nguyên. Đây không phải trong truyền thuyết tứ đại thần thú sao? Không sai, thật là. Long Thu Nguyên gật gật đầu. Cái này tứ đại thế gia tự xưng là truyền thừa ngàn năm ẩn thế gia tộc, thể nội đều phân biệt có được tứ đại thần thú huyết mạch lực lượng. Nghe nói lần này xuất thế, tựa như là cảm giác được thế giới muốn phát sinh biến cố. Tuy nhiên hắn không biết là thật hay giả, nhưng này huyết mạch lực lượng tựa hồ là thật. Nói đến đây, Long Thu Nguyên trong đôi mắt mang theo còn không có đánh tan chấn kinh. Tại lần trước thần đế tranh đoạt chiến thời điểm, đến từ tứ đại gia tộc người đúng là đều có thể ở sau lưng ngưng tụ ra rất lợi hại chân thực thần thú hư ảnh. Trừ tứ đại gia tộc này bên ngoài, mặt khác Bách Linh núi, Cực Đạo Tông còn có Hoa Tông, ta từ mỗi người bọn họ trưởng môn miệng bên trong nghe được, giống như bọn hắn cũng đều là truyền thừa hơn ngàn năm ẩn thế thế lực. Đúng, bọn họ những này tham gia thần đế tranh đoạt chiến người, đều là riêng phần mình thế lực, thế hệ trẻ tuổi 2 nhân tài kiệt xuất. Lớn tuổi nhất cũng không có vượt qua 25 tuổi. Khả năng đây chính là ẩn thế thế lực thâm hậu tích xúc đi. Lạc Phong giật mình gật gật đầu, sau cùng nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười. Nói như vậy lời nói, những cái kia đến từ các đại thế lực người trẻ tuổi đều là hiển lộ tài năng. Liễu Thiên Dương tên kia hẳn là đệm tồn tại a. Không sai, Long Thu Nguyên gật gật đầu, mang trên mặt một vòng cũng không chỉ là tiếc hận vẫn là biểu tình gì. Ta đoán chừng, liền xem như đã từng mấy cái đại thần đế tại, chỉ sợ cũng không phải những đệ tử trẻ tuổi này đối thủ. Này cũng không nhất định, Lạc Phong, nghiền ngẫm cười nói. Lạc Phong nói ngược lại là lời nói thật, không nói người khác, Tiểu Lang, Tiểu Tà, Tinh Khiết còn có Liễu Sương Mù thắng 4 người bọn họ. Bây giờ nương tựa theo siêu phàm thiên phú, hiện tại vô cùng có khả năng đều đã bước vào linh hư cảnh. Đối đầu hiện tại bọn này tuổi trẻ gia hỏa, không nói tuyệt đối miểu sát, chắc thắng là khẳng định. Đối với cái này, Long Thu Nguyên tự nhiên là không biết, chỉ là nghe được Lạc Phong lời nói về sau, đầu tiên là giật mình dưới, sau đó cười gật đầu. Cũng thế, bọn họ lợi hại hơn nữa, làm sao có thể theo phong thần ngươi so đâu. Long Thu Nguyên nho nhỏ đập cái mông ngựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.